Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 48, hát tiến sĩ lựa chọn. Trần Bình mắt nhìn bưu kiện, đích thật là hát tiến sĩ phát tới, bảo hắn biết không thể ở trong trận đấu lấy được thưởng. Trần Bình chỉ cần cho hắn hồi trở lại một phong bưu kiện. Viết lên hắn cần thiết 5 dạng tài liệu hoặc là linh phối kiện. Hát tiến sĩ liền sẽ đưa tới cho hắn. Dĩ nhiên, giới hạn hát tiến sĩ có thể làm lấy được. Sờ lên cái cằm, Trần Bình xuất ra hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép. Ngươi bây giờ có thể không thể biết chính mình cần gì linh phối kiện mới có thể thăng cấp. Trần Bình trực tiếp hỏi trí năng AI. Trí năng AI hệ thống thay đổi tính toán chip. Nên đã có thể hoàn toàn nắm giữ tự thân tình huống số liệu. Dĩ nhiên, trí năng AI trả lời. Cái kia theo nhu cầu, bày ra 5 dạng thăng cấp linh kiện, tận lực hướng hiếm hoi cho. Trần Bình lập tức nói, mặc dù không biết hát tiến sĩ bên kia là tình huống gì. Nhưng theo Grun nói, hát tiến sĩ tại tương lai đô thị bên trong thân phận và địa vị đều là cực cao. Hắn muốn tặng không? Trần Bình không muốn tốt một chút. Cảm giác đều có lỗi với chính mình. Vì hình lượng tử tên lửa đẩy. Vì hình lượng tử lò động lực. Hạt máy nén. Ánh sáng mạch xung phản ứng chip. Vật chất tối vật trang sức. Trí năng AI lấp lóe. Liền cấp ra 5 dạng nghe xong cũng không phải là bình thường mặt hàng linh kiện tên. Những vật này đều có làm được cái gì? Trần Bình một bên viết bưu kiện, một bên hỏi, lượng tử tên lửa đẩy có thể đối khí động hệ thống tiến hành nhảy vọt cấp thăng cấp, tăng lên trên diện rộng khí động đột tiến năng lực cùng bọc thép tốc độ. Lượng tử lò động lực làm lượng tử đề cử hệ thống tăng lên đầy đủ động lực, cũng tăng lên rất nhiều bọc thép phát ra năng lực, hạt máy nén dùng tới thăng cấp lực lượng tăng phúc hệ thống. Có thể đối bọc thép lực lượng tiến hành áp xúc cất giữ. Tiếp theo bộc phát ra to lớn lực phá hoại. Tại hoàn thành trở lên thăng cấp về sau, bọc thép phản ứng hệ thống sẽ theo không kịp. Cần càng cường lực hơn phản ứng tính toán chip. Vật chất tối vật trang sức cũng không thể thiếu. Nó bình thường là dùng thêm dày bọc thép treo máy hình thức bám vào bọc thép sau lưng. Khởi động khi lá chắn hệ thống phòng ngự về sau, vật chất tối vật trang sức có thể chuyển hóa thành bao trùm phía trước bọc thép. Đối ngươi tiến hành bảo hộ, tại tiến hành thăng cấp về sau, bọc thép một khi tiến vào siêu chiều tính toán hình thức, khi lá chắn hệ thống phòng ngự nhất định phải khởi động, bằng không thì thân thể của ngươi sẽ khó có thể chịu đựng. Thể lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Trí năng AI nói rõ lý do, Trần Bình nghe không khỏi mừng rỡ. Dựa theo trí năng AI nói, này chút linh phối kiện có thể tới tay. Hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép đem thu hoạch được to lớn mà toàn diện thăng cấp. Đối mặt cơ giới tộc cũng có thể có lực đánh một trận. Trần Bình cũng mặc kệ hát tiến sĩ có thể hay không lấy ra. Trước dựa theo trí năng AI nói phát tới. 8 giờ tối sẽ có người đưa bao bọc đi qua, nhớ kỹ chờ đợi thu nạp. Trần Bình trở về bưu kiện không có vài phút, hát tiến sĩ liền trở về trả lời chắc chắn. Ta đi, thật sự có a? Trí năng AI bày ra tới 5 dạng đồ vật đều không tầm thường. Trần Bình đoán chừng tối thiểu đều là cấp S vật phẩm cấp bậc. Trần Bình vốn là muốn lấy. Có thể cho cái 3-4 kiện liền cảm ơn trời đất. Mà hát tiến sĩ lại là không nói hai lời. Liền có thể toàn bộ tập hợp đi ra. Ban đêm linh phối kiện tới tay. Hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép liền có thể thăng cấp. Đến lúc đó còn thiếu liền là một thanh vũ khí tốt. Hơi lãnh tĩnh về sau. Trần Bình lại nghĩ tới. Thăng cấp sau hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép sẽ có được cực kỳ khủng bố cơ động năng lực. Lực lượng phát ra cũng sẽ hết sức to lớn, nhưng không có vũ khí tốt. Đối mặt năng lực phòng ngự cường hãn cơ giới tộc chiến sĩ. Lực phá hoại còn là chưa đủ. Suy nghĩ một chút, Trần Bình quyết định đến thị trường giao dịch đi thử thời vận. Tay hắn bên trên 5-6 ngàn vạn máy móc tệ. Không tốn ngu sao mà không hoa. Thực sự không có vũ khí tốt. Trần Bình liền dùng ảnh chảy cự kiếm đem liền. Nhưng ảnh chảy cự kiếm chung quy là cơ giáp vũ khí. Tối hôm qua hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép sử dụng. Liền xem như tải siêu chiều tính toán hình thức dưới. Vẫn là hết sức miễn cưỡng. Nhường bên trong phòng làm việc một đám tiểu gia hỏa các chơi các. Trần Bình quay người ra ngoài. Bất quá, tại Trần Bình đi ra cửa lúc, Tô Tô nhẹ nhàng lóe lên, đi theo ra tới. Đúng rồi, nói cho ngươi một sự kiện. Tối hôm qua ta cùng Lạc Lạc, An An các nàng chơi đùa lúc, Cầu Cầu vụng trộm đi ra một chuyến. Đại khái qua nửa giờ mới trở về. Trần Bình trông đi qua lúc, Tô Tô lặng lẽ nói với Trần Bình, Cầu Cầu chính mình vụng trộm đi ra. Trần Bình có chút kỳ quái. Hắn là để phân phó qua không nên đi ra ngoài. Đúng vậy, ta một mực giám sát bốn phía. Cầu Cầu mặc dù muốn giấu giếm qua ta, nhưng nó còn làm không được. Tô Tô khẳng định gật đầu. Các ngươi bang Cầu Cầu làm kiểm tra chữa trị lúc, có hay không phát hiện có dị thường? Trần Bình hơi suy nghĩ một chút về sau. Hỏi, không, ngô, cũng có thể nói là có. Tô Tô suy nghĩ một chút, có chút lưỡng lự mà nói. Nói thế nào? Đơn thuần liền máy móc cấu tạo mà nói. Cầu Cầu trình độ phức tạp muốn hơn xa chúng ta. Nhưng hai ngày này Cầu Cầu chữa trị tiến độ hết sức thuận lợi. Sao ta dự liệu phải nhanh quá nhiều? Này có chút không bình thường. Dù sao chữa trị Cầu Cầu sử dụng đến linh phối kiện, nên đều không phải là tốt nhất, mà là miễn cưỡng có thể sử dụng làm chủ. Những cái kia linh kiện phát huy tính năng tựa hồ tốt đến mức quá đáng. Tô Tô nắm nàng thấy kỳ, quái địa phương nói ra, quả bóng kia bóng có không có gì dị thường biểu hiện. Nghe Tô Tô vừa nói như vậy, Trần Bình cũng cảm nhận được không giống bình thường. Không có, liền là có lúc hội phát một thoáng ngốc. Tô Tô lắc đầu, cái kia nhìn kỹ hắn nói. Hoặc là cái tên này tại chữa trị một bộ phận về sau. Nhớ ra cái gì đó. Cầu Cầu không có dị thường biểu hiện. Trần Bình trước mắt cũng không dễ làm cái gì phán đoán. Cầu Cầu cái tên này lai lịch ban đầu liền thần bí. Không có điểm dị thường biểu hiện. Đó mới là kỳ quái. Hôm nay tương lai đô thị tuần tra quả nhiên tăng cường rất nhiều. Đại khái sau 2 giờ, Trần Bình theo thị trường giao dịch trở về. Bởi vì tối hôm qua rối loạn, hôm nay tuần tra thủ vệ so bình thường nhiều mấy lần. Tương lai đô thị bên trong người chơi cũng đều là đã nhận ra không giống bình thường. Nhưng ngoại trừ số ít người chơi, cũng không có nhiều người có thể tiếp vào cơ giới tộc nhiệm vụ. Trần Bình tránh thủ vệ đi lại, vừa đi vừa về nhiều tốn không ít thời gian. Trần Bình muốn mua vũ khí không tầm thường. Tại thị trường giao dịch dừng lại một giờ. Cuối cùng chỉ là mua một thanh so siêu hợp kim dao găm tốt một chút phá giáp dao găm. Còn có một thanh súng ngắm. Có phá giáp, bạo phá, bùng cháy, đóng băng chờ khác biệt hiệu quả đánh đạn bên trên ngàn phát. Tổng cộng hao tốn 15 triệu máy móc tệ. Những vật này cũng không thể thỏa mãn Trần Bình yêu cầu. Nhưng trước mắt có thể mua được. Cũng cứ như vậy, hát tiến sĩ, thật muốn đem những này hiếm hoi linh kiện đưa cho mạo hiểm giả kia. Đây đều là cấp S vật phẩm, thậm chí so cấp S còn hiếm hoi. Bình thường người căn bản không lấy được. Nếu là người kia dùng những vật này làm cái gì vi phạm sự tình, cơ giới tộc hội tra được tiến sĩ thân bên trên, sẽ đối với tiến sĩ bất lợi. Cấp C khu vực, máy móc trợ thủ gây nhìn hát tiến sĩ cho danh sách. Nghi vấn nói ra, không có việc gì, chiếu ta nói đi làm là có thể. Sự tình tra không được trên đầu ta. Hát tiến sĩ lắc đầu, nhường gây không cần lo lắng. Được, a, ta đây đi chuẩn bị một chút. Gây chỉ có thể đáp ứng. Không nghĩ tới, thật sự chính là nó. Bất quá, nó muốn những vật này làm cái gì đây? Nó không cần đến mới đúng. Chờ gây rời đi, Hát tiến sĩ trong mắt mới xuất hiện vẻ kích động vẻ mặt. Tối hôm qua cấp C khu vực nổ tung sự tình hắn sớm đã nghe nói. Thậm chí còn nghe đồn cơ giới tộc cơ mật Internet bị không biết xâm lấn. Hát tiến sĩ vốn là còn một tia lo nghĩ, nhưng ở việc này phát sinh về sau, hắn liền biết có thể làm được như thế. Chỉ có một người tuyển, hắn bây giờ muốn làm, chính là toàn lực đi phối hợp. Cái kia nổ tung là chuyện gì xảy ra? Không phải chúng ta làm, ai còn có được dạng này năng lực? Cùng lúc đó, khoảng cách tương lai đô thị có tương đối khoảng cách một chỗ phế tích trong nhà xưng. Odorette xuất hiện tại nhà máy trung tâm, bốn phía đắp lên bỏ đi máy móc bên trên, hoặc ngồi hoặc đứng lấy từng cái ngân sắc sát thủ. Odorette nhìn quanh đám người, suy vừa hỏi thăm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.